Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 115, chương 25 khác một cái chính mình, ngốc ngốc nhìn trong gương kia chương cùng chính mình giống nhau như đúc mặt. Hạ Thiên Kỳ lại một lần cảm giác chính mình đang ở cùng nguyên bản cái kia quen thuộc thế giới càng lúc càng xa, nếu không phải tận mắt nhìn thấy. Rõ ràng cảm nhận được thân thể thượng truyền đến đau đớn. Nghĩ đến hắn rất khó đi tin tưởng nơi này sẽ thật giống Lãnh Nguyệt phía trước nói như vậy, là một cái chân thật thế giới. Nghiễm nhiên đã vượt qua hắn dĩ vãng đối với cảnh trong mơ lý giải. Dựa theo Lãnh Nguyệt cách nói, ta chỉ là ý thức tiến vào thế giới này, nhưng là loại này chân thật cảm giác, thật thật tại tại thân thể lại là sao lại thế này. Lắc lắc đầu, tạm thời đem trong lòng cái này nghi hoặc áp xuống. Hạ Thiên Kỳ hít sâu một hơi, đem toàn bộ suy nghĩ đều thả lại tìm kiếm kia ba con mộng yểm thượng. Ở hắn tiến vào nơi này phía trước, Lãnh Nguyệt cũng không có nói minh kia ba con mộng yểm nơi, chỉ là nói cho hắn, chúng nó liền ở cái này cảnh trong mơ. Hắn lúc ấy cũng không có hỏi nhiều, nhưng hiện tại xem ra thật sự là làm một kiện chuyện ngu xuẩn. Hắn lúc ấy thật hẳn là lại hỏi nhiều vài câu, bất quá chuyện này đảo cũng đều không phải là tuyệt đối. Có lẽ chúng nó cũng không có chính mình trong tưởng tượng như vậy khó tìm, bằng không Lãnh Nguyệt có lẽ sẽ nhắc nhở hắn mới đúng. Sở dĩ không có nói tình hắn cái gì, hẳn là Lãnh Nguyệt cảm thấy tìm được kia ba con mộng yểm cũng không khó. Hạ Thiên Kỳ hơi làm suy tư sau, cảm thấy loại này khả năng tính cũng rất lớn, lập tức liền không hề quang tưởng không làm, bắt đầu ở trong phòng siêu tầm lên. Này gian nhà ở cùng Tào Kim Hải hiện thực ra giống nhau như đúc, chỉ là hắn tìm tòi một vòng phát hiện, trong phòng trừ bỏ hắn bên ngoài cũng không thấy những người khác ảnh. Hắn cứ việc không biết mộng yểm sẽ lấy loại nào trạng thái tồn tại, nhưng Lãnh Nguyệt nếu làm hắn tiến vào, nghĩ đến hẳn là sẽ cùng Tào Kim Hải bọn họ lớn lên giống nhau, ở chỗ này đem chúng nó giết chết, hẳn là chính là giải quyết này khởi sự kiện biện pháp. Trong lòng như vậy nghĩ, Hạ Thiên Kỳ người đã đứng ở trên ban công, mở ra ban công cửa sổ, nhẹ nhẹ gió lạnh liền từ giữa thổi ra tới. Hạ Thiên Kỳ không cấm đánh cái dùng mình, đem đầu dán hướng bên cửa sổ quan sát đi xuống. Bên ngoài đen như mực một mảnh, hoàn toàn nhìn không tới nửa điểm nhi ánh sáng, chỉ có vô tận gió lạnh ở tràn ngập kêu rên thổi mạnh, đem cửa sổ một lần nữa đóng lại. Hạ Thiên Kỳ tức khắc đánh mất đi ra ngoài ý niệm, cảm thấy chính mình canh năm nửa đêm mãn đường cái đi tìm ba con mộng yểm là một kiện cực kỳ xuẩn cách làm. Ni chính là nếu không làm như vậy, hắn lại nên đi chỗ nào tìm đâu. Bừng tỉnh gian, Hạ Thiên Kỳ nảy mầm ra một ý niệm, nếu hắn đã đoán được mộng yểm sẽ lấy Tào Kim Hải người một nhà hình tượng xuất hiện, như vậy hắn hay không có thể thông qua di động liên hệ đến Tào Kim Hải đâu. Chúng nó ba cái đều là ở bên nhau, tìm được rồi một cái chẳng phải liền tìm tới rồi toàn bộ. Tưởng bãi, Hạ Thiên Kỳ vội đi sờ chính mình túi tiền, chỉ là lấy ra tới lại là một bộ không thuộc về hắn di động. Nhìn trên tay này bộ xa lạ di động, Hạ Thiên Kỳ ám đạo một tiếng kỳ quái, liền mặt lộ vẻ cổ quái ở trên di động siêu tầm lên. Kết quả thế nhưng thật sự tìm được rồi Tào Kim Hải dãy số. Trừ lần đó ra, mặt trên còn có Lý Xương Dã đám người số di động, cùng với người nhà của hắn. Nhìn đến mặt trên Lý Xương Dã đám người số di động, hắn không cấm nhớ tới Tào Kim Hải từng đối hắn nói lên, hắn từng cấp Lý Xương Dạ bọn họ đánh quá điện thoại, Cứ việc Tào Kim Hải lúc ấy là ở trong hiện thực đánh đến, nhưng là hắn trong lòng vẫn là khó có thể ức chế sinh ra một ý niệm mà ni hắn muốn thử cấp Lý Xương Dạ gọi điện thoại. Nghĩ vậy nhi, Hạ Thiên Kỳ tay liền theo bản năng ấn hạ hồi bát. Không bao lâu di động liền truyền ra một chuỗi tràn ngập ủ rũ thanh âm. Ai a, lại lần nữa nghe được Lý Xương Dạ thanh âm. Hạ Thiên Kỳ trong lòng nhiều ít có chút ngũ vị tạp trần, nhưng đồng thời cũng có thể nghe được ra tới Lý Xương Dạ giống như đang ngủ, thanh âm có chút uể oải ỉu xìu. Xương Dạ sao? Ta là Thiên Kỳ, làm sao vậy? Như vậy vẫn cho ta gọi điện thoại. Có việc? Không có việc gì. Ngươi cùng Thư Thành còn ở trường học sao? Vô nghĩa. Ngươi cho rằng đôi ta là ngươi a? Có thể nương thực tập từ tử không đi học. Ngươi rốt cuộc cũng không có việc gì. Không có việc gì ta ngủ. Ngày mai buổi sáng còn có khóa ân. Cắt đứt Lý Xương Dạ điện thoại. Hạ Thiên Kỳ cả người đều là ngốc. Hắn không xác định cái này Lý Xương Dạ đến tột cùng là người sống vẫn là quỷ vật ngụy trang, nhưng là cho hắn cảm giác xác thật vô cùng thân thiết. Chẳng lẽ nơi này Xương Dạ cùng Thư Thành đều là thật thật tại tại người? Hạ Thiên Kỳ đầu không khỏi trở nên càng rối loạn. Hắn mơ hồ nhớ lại Lý Xương Dạ đang bảo vệ sở khi hỏi hắn câu nói kia. Thiên Kỳ, ngươi tin tưởng trên thế giới này có hai cái ngươi sao? Lại lần nữa trở lại phòng khách kính trước. Hạ Thiên Kỳ đối với gương lộ ra khó coi cười khổ. Có lẽ, Lý Xương Dạ nói cũng không có nói sai. Cái này thế gian thật sự khả năng tồn tại hai cái chính mình. Không, thậm chí càng nhiều, không có ở trên người tìm được thuốc lá. Hạ Thiên Kỳ tìm không thấy giải phiền biện pháp, liền bực bội ở trong phòng vòng lấy phân chuồng tới. Loại chuyện này giao cho hắn loại này đối với cảnh trong mơ hoàn toàn không biết gì cả tay mơ làm. Thật là quá mức khó khăn, căn bản vấn đề ở chỗ hắn không biết như thế nào xuống tay. Nhưng mà Lạnh Nguyệt lại tương đương với là hắn mời đến. Có thể tới cũng đã đủ cho hắn mặt mũi. Hắn làm sao có thể mở miệng nói ra làm Lạnh Nguyệt thay thế chính mình tiến vào cảnh trong mơ nói. Hắn cứ việc thừa nhận chính mình có chút cái tiểu vô sỉ, nhưng là còn xa không có đến không biết xấu hổ nông nỗi. Thiên Kỳ, Thiên Kỳ. Liền ở Hạ Thiên Kỳ bực bội ở trong phòng vòng quanh vòng luẩn quẩn, không biết nên như thế nào vào tay thời điểm, hắn đột nhiên nghe được ngoài cửa có một thanh âm ở nhẹ gọi chính mình. Thanh âm có chút đứt quãng, hơn nữa thực nhẹ. Yêu yêu, đọc sách, www.ukansu.com, cho nên hắn cũng không có phân biệt ra. Thanh âm chủ nhân rốt cuộc là ai? Hắn trước mắt có thể nói là thân ở dị thế. Đừng nói Lạnh Nguyệt còn từng có ngôn trước đây nhắc nhở quá hắn. Nói nơi này khả năng sẽ tồn tại lệ quỷ cấp bậc quỷ vật. Chính là nơi này một con quỷ vật cũng không có. Hắn trong lòng đều chưa nói tới nắm chắc. Này liền giống một mình một người chạy tới một cái xa lạ thành thị giống nhau. Trong lòng chứa đầy xa lạ cùng bất ân. Giống hắn như bây giờ, chính là điển hình khuyết thiếu cảm giác ân toàn biểu hiện. Hạ Thiên Kỳ không có đi đáp lại cái kia gọi hắn thanh âm, mà là chậm rãi nâng lên chân, hướng về cạnh cửa một chút điểm nhi tạch đi. Cùng lúc đó, cái kia nhẹ gọi hắn thanh âm lại độ vang lên. Thiên Kỳ, Thiên Kỳ. Lần này thanh âm rõ ràng muốn so phía trước lớn một ít, nghe đi lên cũng càng thêm rõ ràng. Đó là một cái xa lạ thanh âm. Thanh âm rất là trầm thấp. Nếu hình tượng chút đi so sánh nói, giống như là thượng tuổi lão nhân ở khàn khàn ho khan giống nhau. Trong trí nhớ cũng không có như vậy thanh âm. Hạ Thiên Kỳ trên mặt cảnh giác càng đậm, lúc này đã đi tới cạnh cửa. Cơ hồ hắn vừa đến cạnh cửa, ngoài cửa liền lại truyền vào cái loại này dường như lão nhân ho khan nhẹ gọi. Thiên Kỳ, Thiên Kỳ, này hai tiếng nhẹ gọi, gọi Hạ Thiên Kỳ có thể nói là sởn tóc gáy, toàn thân lông tơ đều không chịu khống chế lập lên. Hạ Thiên Kỳ như cũ không có đáp lại, mà là đem mặt chậm rãi tới gần trên cửa mắt mèo. Xuyên thấu qua mắt mèo hướng về hàng hiên nhìn lại, tiện đà, liền gặp được làm hắn mấy dục kêu sợ hãi một màn. Hai ngày này cảm mạo thực trọng, đầu vựng vựng, yêu yêu, đọc sách hoan nghênh dấu bé, a dấu lớn dấu bé, a dấu lớn dấu bé, a dấu lớn. Hết chương.